Sủng thê như lệnh, chương 90, góc truyện audio.com, chương 90 Translator Espresso. Bên ngoài mưa to gió lớn, ánh sáng lờ mờ trong phòng thật yên bình và ấm áp. Chỉ ít Vệ Huyên là như vậy, trong lòng hắn vui mừng muốn làm chút gì đó, nhưng không dám làm bậy, sợ rằng sẽ dọa A Huyền, chỉ có thể im lặng an ủi bản thân, đợi đến khi thành thân rồi. Đến lúc đấy tất cả chuyện đã nghĩ trong đầu đều phải làm một lần. A Huyền ngồi ở trước giường, cầm khăn lau mái tóc ướt sũng cho thiếu niên dưới chân. Nàng trước kia chưa làm qua chuyện này, kiếp này làm liên tục hai lần, đều là bởi vì Vệ Huyên đội mưa qua đây tìm nàng, cả người ướt sũng, không thể không giúp hắn lau khô tóc. Nhưng tuy rằng không làm qua chuyện này, nhưng động tác của nàng chậm rãi, dùng khăn từng chút thấm phần nước trên đầu hắn, vô cùng cẩn thận. Để rốt cuộc tới đây làm cái gì? A Huyền trong lòng bất đắc dĩ. Biết rõ trời mưa, vì sao không tìm chỗ nào đợi mưa tạnh? Ngộ nhỡ sinh bệnh thì sao bây giờ? Khi nhìn thấy hắn xuất hiện như vậy, A Huyền thiếu chút nữa tức giận, cũng không nhìn xem bây giờ là thời tiết gì, đội mưa chạy qua đây rất vui sao? A Huyền thật sự muốn làm cho não của đứa trẻ không hiểu chung nhị bệnh. Này có đường về, làm loại chuyện không quan tâm đến cơ thể, còn đêm hôm xông vào khuê phòng của cô nương. Nếu không phải nhìn hắn lớn lên, A Huyền cũng không chỉ đơn giản ném giày như vậy, trực tiếp làm cho hắn không thể thành nam nhân. Chung nhị bệnh, hội chứng tuổi dậy thì. Vệ Huyên ngoan ngoãn ngồi, một tay đặt lên trên đầu gối, tay kia thì buông bên người, thừa dịp lúc A Huyền không chú ý, chạm vào một góc váy trải dưới chân giường của nàng, miệng nói. Ta thân thể tốt, sẽ không sinh bệnh, hơn nữa đã lâu không gặp nàng, rất nhớ nàng. Nói còn chưa xong, liền bị đập đầu một cái, khi hắn oan ức quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại giọng điệu không vui của trưởng bối bình thường nói. Chẳng lẽ không thể đợi mưa tạnh, ngày mai rồi đến sao? Không thể, hắn nói chắc như đinh đóng cột, A Huyền không nhịn được lại tát một cái vào tên đầu chó kia, chờ thấy hắn cau mày, ánh mắt ướt sũng, thoạt nhìn tựa như một con chó đáng thương bị vứt bỏ rơi xuống nước, A Huyền không nhịn được trong lòng mềm nhũn, lại xoa nhẹ đầu hắn. Vệ Huyên thấy nàng mềm lòng, vội vàng được voi đòi tiên chạy tới, tựa đầu mình đầu nằm ở hai đầu gối nàng, hai tay ôm thắt lưng của nàng, mặt chôn ở trên đùi nàng, thanh âm dầu dĩ truyền đến. Ta vội vàng trở về gặp nàng, nàng lại muốn đánh ta. A Huyền nàng thật sự quá đáng. A Huyền, đây là phạm luật, đệ là con gấu nhỏ, đừng oan ức như vậy được không? Rõ ràng là chính hắn làm sai, nhưng bị hắn tố cáo như vậy, A Huyền nhất thời không nói được gì. Cũng bởi vì hắn ngắt lời như vậy, ngữ khí lại oan ức giống như một đứa trẻ, A Huyền nhất thời không thể coi hắn như một người đàn ông trưởng thành, liền cho là hắn chán ngấy bản thân như lúc còn bé, tiếp tục lau tóc cho hắn. Vì thế kết quả cuộc việc A Huyền nhất thời mềm lòng đó là Vệ Huyên quang minh chính đại bò lên giường của nàng. Góc truyện audio.com. Vệ Huyên trên người khoác một cái chăn mỏng mùa hè thêu hoa cúc tây, chăn đơn rất dài lại rộng, hắn cuộn chăn trên người, buộc một nút trên vai, lại buộc chặt giữa lưng, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác mặc quần áo cà sa. Chiếc chăn đơn giản thế nhưng lại khiến hắn mặc thành hòa thượng. A Huyền lại không có gì để nói, chỉ có thể quy về người đẹp mặc gì cũng đẹp, dù là trang phục hòa thượng cũng là hòa thượng anh tuấn nhất. Mưa bên ngoài ghê gớm thật, Vệ Huyên ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mưa lớn như vậy, sắp trời lại tối sầm, biểu tỷ hãy giữ ta lại một đêm đi. Không được, Vệ Huyên lại cuộn qua, đôi mắt trông mong xem xét nàng, bắt đầu không biết xấu hổ tỏ ra yếu thế. Chẳng lẽ biểu tỷ để ta lại đội mưa trở về, sẽ sinh bệnh đó, hắn biết A Huyền có thể thương lượng được cho nên giả bộ đáng thương, căn bản không thèm để ý hình tượng nam tử hán gì. A Huyền quả nhiên dao động ấn cái trán nổi gân xanh, tức giận nhéo mặt hắn. Nếu đã biết tại sao không đợi mưa tạnh rồi mới đến. Nếu để người ta phát hiện, yên tâm, động tác trèo tường của ta rất cẩn thận, không ai có thể phát hiện. Hắn rất kiêu ngạo nói. A Huyền bị hắn chọc đến vui vẻ, này đáng giá kiêu ngạo sao? Không phải chỉ là trèo tường ư, có gì mà kiêu ngạo? Nhớ đến lúc nhỏ khi ở quan dịch tiểu tử này sinh bệnh, vẫn có thể đột phá lớp lớp vòng vây, từ sân này sang sân khác để tìm nàng, A Huyền có chút không nói được gì đối với kỹ thuật trèo tường thần không biết quỷ không hay hắn, nhỏ như vậy có thể làm được chuyện này, nghĩ đến hiện tại cũng không khác nhiều lắm, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không ở đây. Thấy biểu cảm của A Huyền có chút buông lòng, Vệ Huyên xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm trầm xuống. Biểu tỷ biết lần này ta đi làm gì không? Ta cũng không phải cố ý kéo dài lâu như vậy không trở về, mà là giữa đường bị phục kích. Đúng là bị thương, A Huyền kinh hãi, Vệ Huyên tròng mắt vòng vo chuyển động, thanh âm cũng rất thấp nhẹ nhàng đáp một tiếng. Quả nhiên, cảm giác A Huyền chìa tay lại đây, hắn cũng rất phối hợp xoay người, nằm ngửa ở trên giường, nhìn thiếu nữ ngồi ở bên giường. ngọn đèn cũng không sáng, thậm chí còn có tác dụng che khuyết điểm, vốn nhòe đi thiếu nữ làn da trắng xinh đẹp khiến hắn rung động, ngay cả ánh mắt quan tâm của nàng cũng khiến lòng hắn cảm thấy vừa nóng vừa mềm như một chén canh ấm, hắn muốn ôm nàng thật chặt và ghi nhớ hết hơi thở của nàng. Bị thương chỗ nào, chân, còn có tay. Nói xong, hắn thẹn thùng nói. Trên lưng và bên hông cũng có. A Huyền nhất thời lo lắng, bị thương thắt lưng. Có thể ảnh hưởng đến thận hay không? Nếu ảnh hưởng chức năng thận, vậy thì thật sự là vấn đề lớn. Cho ta nhìn một cái. A Huyền giữ nguyên tắc quan tâm, lo lắng muốn nhìn một chút vết thương của hắn. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên xấu hổ ngượng ngùng muốn cởi chăn mỏng ra, A Huyền nhất thời méo mặt. Rốt cuộc ai mới là cô nương hả? Nàng không thẹn thùng, hắn rốt cuộc xấu hổ cái gì? Hơn nữa đệ là tiểu bá vương người ta tránh không kịp trong kinh thành, nên khí phách mới đúng, chứ không phải một bên thẹn thùng một bên dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, ý bảo nàng giúp hắn cởi. Tay A Huyền có chút ngứa, trong lúc nhất thời không khống chế được lại một cái tát vang lên. Được rồi, không cần cởi, vén lên là được. Gocchuyenaudio.com Nói xong A Huyền xem xét tay hắn, quả nhiên thấy một số vết thương nhỏ từ mờ u bàn tay đến cổ tay, không nhìn kỹ quả thực nhìn không ra, nó ở trên làn da trắng nhẵn nhụi kia, vết thương đó phá hủy cảm giác đẹp làm cho nàng không nhịn được nhíu mày. Trên tay không có gì, nhưng A Huyền phát hiện vết thương trên đùi hắn mới là muốn lấy mạng, còn bó băng vải, hắn đội mưa đến đây, băng vải đương nhiên đã ướt rồi. Lấy kéo cắt băng vải ra, A Huyền kiểm tra là một vết thương do vũ khí sắc bén đâm vào, hiện nay đã sắp đóng vảy, nhưng đã ngâm trong nước mưa như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng. Nếu bình thường, A Huyền đương nhiên cảm thấy ghê tởm, nhưng khi người bị thương là người thân của mình, liền không có cảm giác gì, trước tiên chính là đồng cảm sâu sắc. A Huyền chỉ đánh phải đi ra ngoài tìm thanh nhã thuốc mỡ lưu thông máu do thái y điều chế, cái này là trước kia Vệ Huyên đưa cho nàng, nói là có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, hiện nay vừa hay dùng ở trên người hắn. Thanh Nhã cũng không biết trong khuê phòng của quận chúa nhà mình có nam nhân, mới đầu còn không hiểu A Huyền muốn làm gì, chờ nghe nàng căn dặn đi lấy nước, sau đó khi lại nhận một bộ y phục ướt sũng của nam tử để nàng đi hong khô, Thanh Nhã ngây ra, phản ứng đầu tiên đó là trong phòng quận chúa có một nam nhân không mặc đồ. Chỉ là khi nàng nhìn vào bên trong, phát hiện kia. Nam nhân không mặc đồ, kia cũng đang ngồi khoanh chân ở trên giường, ló đầu từ trong màn ra, ánh mắt uy hiếp cảnh cáo nhìn nàng, Thanh Nhã nhất thời trầm mặc. Ôi, đầu đau quá. Thanh Nhã đau đầu cuối cùng chỉ có thể vừa hết sức hoàn thành căn dặn của A Huyền, vừa quyết định chuyện này phải giấu ở trong lòng, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện ra chuyện Vệ Huyên nửa đêm tới được, thậm chí ngay cả công chúa cũng không nói. Đương nhiên, khi cửa đóng, Thanh Nhã đã chuyển ghế con ngồi ở chỗ cửa, quyết định đêm nay nàng phải ở chỗ này ngồi đến hừng đông, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì, cho dù liều mạng cái mạng này cũng không cần, cũng muốn nhảy vào cứu cô nương nhà nàng. Chỉ là, ôi, nhẹ chút. Im miệng, ta đã rất nhẹ rồi. Nhưng, thật sự rất đau, đừng dùng sức nữa, được không? Không được, Thanh Nhã, tiếng nói sao như đảo ngược vậy? Giống như quận chúa nhà nàng đang dùng sức. A Huyền không biết nha hoàn nhà mình rườm rà lại thích quan tâm đang trung thành canh giữ ở ngoài cửa, tiếng nói bị hai người đảo ngược hỗn loạn trong gió, nàng đắp thuốc cho vết thương trên đùi Vệ Huyên cuộn lại bằng băng vải mới, lại kiểm tra vết thương phía sau lưng và trên vai hắn, phát hiện này hai chỗ này cũng không có nghiêm trọng như trên đùi, đã lưu lại vết sẹo nhạt màu hồng nhạt, cuối cùng đã vui hơn một chút. Vệ Huyên chậm rãi buộc lại chăn đơn, khóe mắt vẫn ngắm A Huyền, thấy A Huyền chỉ chú ý tới vết thương của hắn, căn bản không chú ý tới cơ thể hắn, ngay lập tức hậm hực không thôi. A Huyền thích nam nhân khổng võ có sức lực, có lẽ hắn vẫn chưa được xem là khổng võ có sức lực, cho nên A Huyền căn bản không có hứng thú đối với cơ thể hắn, cho dù là thấy được cũng thật yên lặng giống như chưa thấy gì. Vệ Huyên trong lòng âm thầm cào tường, hắn nhất định phải cố gắng mới được. A Huyền quả thật không chú ý tới thứ khác, khi chờ hắn buộc xong chăn đơn giống như bần tăng tu khổ hạnh tăng khi, liền nói. Chờ mưa tạnh thì trở về đi, đừng để người khác phát hiện. Từ gocchuyenaudio.com, Vệ Huyên lại nhìn nàng, sau đó cọ cọ vào giường, cẩn thận nói với A Huyền. Vậy, ta có thể ngủ ở đây chứ? Giường này khá to, để ngủ đi, ta đi ra giường sạp bên ngoài ngủ. A Huyền vén mái tóc dài rối tung trên gối, chú ý tới vẻ mỏi mệt trên mặt hắn, vừa rồi khi hắn thò đầu vào, dưới ánh đèn sáng, liền chú ý tới màu xanh nơi đáy mắt hắn, con gấu nhỏ này trời sinh đoan chính, khi đáy mắt màu xanh dày đặc một chút tựa như một tầng mắt giả, khá là dễ nhìn. Vệ Huyên cả kinh, vội túm của nàng tay áo. Sao có thể, sức khỏe nàng không tốt, không thể ngủ trên sạp, ta ngủ thì được. A Huyền cũng không kiên trì, gật đầu nói. Vậy để đi đi, ta sai Thanh Nhã vào giúp ta. Vệ Huyên, sao A Huyền không chịu giữ hắn lại? Hắn rõ ràng đâu có làm gì. rốt cuộc không giả bộ nổi nữa, Vệ Huyên chìa ta ôm nàng từ phía sau, kéo nàng lên trên giường, kìm ở trên giường, nói. Chúng ta hồi nhỏ đều ngủ cùng nhau, hiện tại có quan trọng gì? Hơn nữa bên ngoài mưa gió đan xen, ngủ giường sập không tốt, sẽ sinh bệnh. Giường này đủ lớn, chúng ta cùng nhau. Buông tay, A Huyền bị hắn ép ở trên giường, phát hiện ngoại trừ hai chân thì nửa người trên không thể động đậy, sức lực của tên này cũng đặc biệt lớn. Không buông ta và nàng cùng nhau ngủ, Vệ Huyên nửa người trên đè ép, đè nặng nửa người nàng, dầu dĩ nói. Chỉ ngủ một đêm, không có ai biết, hơn nữa, ta lần này chín phần chết một phần sống, lúc tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nàng. Nghe nói như thế A Huyền dừng dãy dụa chìa tay xoa đầu hắn, khi thấy hắn nhân cơ hội rúc vào cổ mình chỉ có thể không nói gì nhìn trời. Quên đi coi như là ngủ cùng Mạnh Hân đi, dù sao cả hai đều là đứa nhỏ chưa trưởng thành đều thích quấn quýt lấy nàng ngủ. Rốt cuộc trong lòng tuổi cũng khá lớn, không có cách nào đối đãi thằng nhóc 14 tuổi thành nam nhân, thêm nữa lúc nhỏ quả thật thường chui trong chăn cùng nhau ngủ, A Huyền cũng không có cảm giác đặc biệt gì, lại bị hắn cuốn lấy không có cách nào khác, trong lòng cũng lo lắng vết thương của hắn, liền mặc kệ. Trải qua giày vò của Vệ Huyên như vậy, đã qua thời gian ngủ A Huyền, chờ Vệ Huyên khi an tĩnh lại, A Huyền cũng bắt đầu ngáp. Nàng xoay người nhìn Vệ Huyên mặt ngủ say, phát hiện hắn có vẻ mệt đến ngoan rồi, nhưng mới vài phút thế nhưng đã đang ngủ, hô hấp êm dịu. Lại sờ sờ mặt hắn, trong lòng A Huyền không thể phủ nhận khi biết được hắn bị thương lo lắng đến đau lòng, tuy rằng còn không biết loại này lo lắng có phải vì lo lắng cho người thân không, nhưng có một số chuyện quả thật là từ sau khi lớn lên, dần dần phát sinh thay đổi, không hề là mối quan hệ giữa tỷ đệ đơn thuần. Có lẽ là sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên A Huyền vẫn chưa quá rối rắm, điều chỉnh lại tư thế ngủ cũng nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, A Huyền cũng đã ngủ say. Sau khi nàng ngủ sau thiếu niên vốn đã ngủ say mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ, nâng người cẩn thận liếm môi nàng, lại liếm dưới cổ của nàng, rốt cục thỏa mãn, đối phương để bản thân rơi vào vị ngọt ngào. Trận mưa to này vào một buổi tối, ngày hôm sau đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn âm u, cũng không thấy dấu vết của ánh mặt trời, mây đen nối mây đen, giống như đang nổi lên một trận mưa to khác. A Huyền dụi ánh mắt rời giường, một lúc sau khi ngây ngốc phát hiện, nhớ đến cái gì đó, nhìn sang bên cạnh chỗ đó chỉ còn lại khoảng trống. Vệ Huyên quả nhiên đi rồi. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến đây, A Huyền vội đứng dậy, khi thấy Thanh Nhã với một đôi mắt thâm quầng mang theo nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào, A Huyền đặc biệt kéo nàng sang một bên nhỏ giọng hỏi. Thế tử Thụy Vương đi khi nào? Thanh Nhã mạnh mẽ khôi phục tinh thần nói. Giờ dần canh ba, lúc mưa tạnh đã đi rồi. Thấy Thanh Nhã nhớ rõ ràng như vậy, A Huyền cẩn thận đánh giá đôi mắt đen của nàng, nhất thời hiểu được nha hoàn đáng thương này một đêm không ngủ, không khỏi có chút áy náy, nói với nàng. Hôm nay không có chuyện gì, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần hầu hạ ở đây. Thanh Nhã đáp một tiếng, khi vắt khăn nóng cho A Huyền rửa mặt đột nhiên lại nghe thấy nàng hỏi. Khi thế tử Thụy Vương rời đi, mưa đã ngừng hẳn chưa? Còn có chút mưa nhỏ, thấy A Huyền nhìn qua Thanh Nhã bất đắc dĩ nói. Nô thì vốn là chuẩn bị cho ngài ấy, nhưng thế tử không cần. Sau khi nghe xong A Huyền âm nghiến răng, trong lòng tức giận đến mức muốn mắng con gấu nhỏ này. Ăn mặc chỉnh tề, A Huyền liền đưa một nhóm nha hoàn ra cửa chuẩn bị đến chính viện thỉnh an cha mẹ. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, khi có gió lạnh thổi đến, A Huyền bị rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên không trung mây nặng trĩu, lo lắng trời sẽ tiếp tục mưa, bước đi nhanh hơn. Trên đường đi, xung quanh mưa rơi tí tách váy cũng dính chút nước mưa, trưởng công chúa Khang Nghi thấy thế không khỏi trách mắng. Trên mặt đất ướt không cần qua đây, ở trong viện của mình dùng bữa cũng được. Con muốn ở bên cha mẹ mà. Giọng A Huyền yếu đuối, có chút nhõng nhẽo nói. Quả nhiên, công lực làm nũng của thiếu nữ đáng yêu này không đâu địch nổi, vợ chồng trưởng công chúa Khang Nghi thành công bị nhõng nhẽo của con gái đánh thẳng vào tim, không yêu không được, trưởng công chúa Khang Nghi trực tiếp ôm nàng không buông. A Huyền cùng cha mẹ dùng đồ ăn sáng, một nhà ba người cũng không câu nệ vô thực không nói, tẩm không nói, hữu thuyết hữu tiếu. Dưới sự quan sát đặc biệt của A Huyền, phát hiện mẹ công chúa không hề biết chuyện tối hôm qua Vệ Huyên tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mẹ công chúa mong nàng và Vệ Huyên bồi dưỡng tình cảm, thậm chí còn điều khiển Vệ Huyên đến chết. Dạy thành công thê nô mới tốt, nhưng cũng sẽ không tán thành hành động Vệ Huyên tối hôm qua trèo tường vào khuê phòng, nếu biết cho dù nàng vừa lòng Vệ Huyên e rằng cũng sẽ tức giận đến mức giáo huấn hắn một phen. A Huyền thở phào nhẹ nhẽ cuối cùng xác nhận công phu Vệ Huyên trèo tường rất cao, quả nhiên không có kinh động thị vệ. Bất quá A Huyền yên tâm quá sớm rồi, tới giờ ngọ liền nghe nói phủ Thụy Vương phái người đến nói, thế tử Thụy Vương sáng sớm hôm nay dầm mưa về phủ, ngấm chút nước mưa bị nhiễm phong hàn, hiện nay đang sốt cao. A Uyển, quả nhiên là con gấu nhỏ làm cho người ta muốn tức giận mà cách Trương.